hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 402, thích phía sau hơn. Gocchuyenaudio.com. Anh gõ cửa, Tiểu Minh, Tiểu Tinh cha với ba ba vào trong nha. Lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Anh thấy hai nhóc đang nằm úp sấp trên giường, im thin thít, khác với bình thường nhốn nha nhốn nháo nhiều chuyện khắp làng. Anh và cậu đi tới, mỗi người ôm một nhóc lên dỗ dành. Đâu, để cha xem mặt mấy đứa thế nào. Chậc, mặt sưng đỏ hết rồi. Cha bôi thuốc cho hai con ha. Tiểu Minh lắc lắc đầu, đem mặt chôn vào lòng anh. Con không đâu, không cần bôi. Tiểu Tinh cũng y như anh trai, lắc đầu không chịu bôi thuốc. Trang Dụ đau lòng sờ sờ mặt Tiểu Tinh, nhẹ hôn lên một cái. Tội hai đứa quá, ba ba bình thường không nỡ đánh mấy đứa cái nào vậy mà cô ta dám làm vậy hai con. Lát nữa ba ba qua xẻo thịt cô ta, trả thù cho tụi con ha. Hai đứa đừng buồn, ba ba thương, cố ngạo lại khác. Anh kéo mặt Tiểu Minh ra, gằng hỏi lại, có thật là không đau không? Nói cho cha biết, dạ, không đau, thật không, không đau. Cha hỏi lại lần nữa có đau không? Đau hu hu hu từ mếu mếu. Tiểu Minh thừa nhận xong với anh là ô ô a a khóc thét lên. Một đứa khóc thì đứa còn lại khóc theo. Vừa khóc hai nhóc vừa kể lể. Hu hu ô ô ô tụi con đi xin lỗi thôi mà tụi con không muốn ba ba đi tù khổ bị người ta đánh hu hu tụi con chưa xin xong gì bốp một phát muốn choáng luôn. Hu hu đánh gòi chửi gòi hu hu gì vẫn đòi kiện ba ba. Ô ô ô tụi con thật là vô dụng dỗ dành hai nhóc. Cố ngạo biết thừa em SF còn hỏi. Tụi con phải nói gì thì cô ta mới đánh chứ. Tiểu Minh nức nở kêu la. Hức hức tụi con đi nói mình phá đồ của gì không phải ba ba a Tiểu Tinh tủi thân. Phán cho câu làm anh và cậu vừa thương vừa buồn cười. Hu hu, tụi con muốn làm nam tử hán mà hổng ngờ bị tán. Chơi kỳ tán đột xuất vậy ai mà né cho kịp. Hu hu, anh với trong học tủ lấy tuýp thuốc ra bôi lên mặt Tiểu Minh xong đưa cậu bôi cho Tiểu Tinh. Anh cười cười, chọc kẹo hai nhóc con. Thôi nín đi, con trai khóc gì mà khóc hoài. Cũng tại mấy đứa tài lanh, khi không đi chọc người ta làm gì. Đó thấy chưa, bị đánh sưng tấy hết rồi này. Đau thì đau, chớ cãi vẫn cãi. Hai nhóc nín khóc, dẫu dẫu cái mỏ. Tụi con không phải tài lanh à, tụi con muốn làm nam tử hán. Tại tại nghe bà nội nói gì kỳ bạo hành đông đông. Đánh cha nát mặt, chọc kẹo ba ba nên tụi con mới muốn cho gì ấy một bài học thôi. Ai dè đâu gì ta tưởng ba ba làm. Xúc đế giày té rồi đổi thừa ba ba. Ba ba sắp đi tù tụi con đâu thể trốn tránh trách nhiệm được. Hức hức, mà đau quá đi, đánh vậy ông nội tụi con cũng rụng răng. Hắc hắc, ông nội tụi con khỏi cần đánh răng cũng sắp rụng rồi. Trang Dụ nhăn mặt, anh đừng có chọc con. Để em hỏi con cái. Ai nói với tụi con là ba ba sắp đi tù. Thì sáng nay tụi con thấy ba ba với cha đi theo hai chú cảnh sát đó. Ba ba không bị bắt thì đi theo làm gì à, nhéo nhéo mũi Tiểu Tinh. Cậu vừa tức vừa cười. Đúng thật là tài lanh. Ba ba có đi theo cảnh sát đâu. Ba ba tới thăm đông đông mà, cô ta cố tình gây sự với ba ba, té là đáng đời, ba ba có bằng chứng mà, sợ gì bị kiện, đúng đó, mà có kiện thì cảnh sát nào dám bắt vợ của cha. Hắc hắc, đúng không vợ yêu, anh cái tật không bỏ, tay ôm con một tay lại với qua sờ sờ mó mó cậu. Mắt xẹt tia lửa dù quyến cậu, Trang Dụ đỏ mặt, đánh yêu anh mấy cái, nói lý nhí. Cái anh này, bớt thả thính đi, hai nhóc nhìn qua nhìn lại, tức muốn chết, qua dỗ tụi con hay bắt tụi con ăn cẩu lương đây à, thôi thôi hai người bớt dùm tụi con. Tụi con không cần hai người nữa, hai người đi về phòng lăn giường gì thì lăn đi, tụi con kêu vợ qua an ủi được rồi, anh ha ha cười lớn còn cậu thì xấu hổ muốn độn thổ. Cái gì mà lăn giường chứ, con mình đầu óc đen tối quá đi. Anh ký nhẹ đầu hai nhóc, đứng lên muốn ra ngoài, em ở lại đây với con đi, anh đi hỏi tội Tiểu Kỳ đã, vợ anh dám đụng con anh dám đánh, lần này anh không tha đâu. Trang Dụ cũng muốn đi theo, vội vàng kéo tay anh, ông xã, em cũng muốn đánh cô ta nữa. Em là ba ba phải trả thù cho con. Thôi, em đang mang thai đấy, bạo lực không tốt đâu. Mai mốt con mình ra làm giang hồ thì em có khóc cũng muộn. Ở đây với hai ông thần con này đi. Kẻo hai đứa này lại tủi thân úp mặt khóc thầm à, ha ha. Cha, cha hừ hừ cha, đánh nát mặt gì ta dùm tụi con nha. Tụi con sẽ kiếm cha thành phẩm đó. Cố Ngạo hôn lên mặt cậu một cái xong đi giải quyết à ta. Anh ngoác ngoác Cố Hàm lại. Anh hai, em nhờ anh một việc này. Anh vào phòng trích cho cô ta một mũi thuốc ngủ dùm em. Anh bịa lý do lý chấu gì cũng được. Trích không cần nhẹ nhàng đâu. Anh phóng kim như trọi trâu cũng được. Ừ, em tính làm gì đó. Đánh thì nhào vô đánh đại đi. Đánh vậy mới đau. Cố Ngạo cười gian, khua khua tay. Đánh vậy thì bình thường quá rồi. Cái đó để em hành à sao? Bây giờ em muốn đánh trong âm thầm cơ. À thức dậy thấy mình như nào mới vui. Cố Hàm về phòng lấy đồ nghề mình qua gõ cửa phòng Tiểu Kỳ. À tưởng tụi nhỏ lại qua cầu xin. Mắt nhắm mắt mở la hét. Tụi bay biến ngay. Có tin tao đập tụi bay chết luôn không? Là anh, Cố Hàm đây. Em chửi ai em SFP vậy? Tiểu Kỳ biết lỡ lời vội đi ra mở cửa. À ỏng ẻo cười hi hi. Dạ, em la mấy thằng nhóc ấy mà. Nãy giờ tụi nó phá em hoài nên em bực ấy mà. Anh đến đây tìm em có chuyện gì không? Nhìn bộ dạng này của ả, Cố Hàm thật sự muốn ói gì đâu ấy. Đã xấu không đẹp bằng Bảo Bảo rồi, cả độ dễ thương cũng không có, còn bày ra vẻ giả tạo này. Chán ghê, rét bẩn mắt người ta. Đương nhiên có chuyện mới tới tìm em. Em cho anh vào trước đã. Dạ, mời anh vào. Ả nghĩ chắc Cố Hàm có tình ý gì với mình nên mới một mình qua đây. Nếu dụ không được Cố Ngạo thì xơi thằng anh cũng được. Ảo tưởng sức mạnh, đóng cửa lại Ả cố tình kéo dây áo xệ xuống một bên khoe hàng lả lơi. Cố Hàm không thèm nhìn lấy một cái. Vỗ bộp bộp xuống giường. Em nằm xuống đây đi. Chả nhẽ anh ấy muốn làm mình ngay tại đây. Ôi! Thật không nghĩ bộ dạng nghiêm túc của Cố Hàm là vậy, nhưng cũng thật trang hoa nha. Ha ha, lần này mình có cơ hội rồi. Ả ngoan ngoãn nằm xuống, làm vẻ thẹn thùng như gái còn tươi. Anh muốn làm gì em thì làm đi. Em đã sẵn sàng, anh lắc đầu, nói đầy ẩn dụ theo đầu óc cô ta nghĩ nhưng là nghĩa đen so với anh. Không, anh thích làm phía sau hơn. Em xoay người lại đi. Ân, anh thật là có sở thích lạ mà. Ả xoay người, cười thầm trong lòng là thế. Cảm giác anh kéo quần mình xuống Ả tưởng là sắp rồi, ừ mà sắp đâm thật. Kim đâm thấy mẹ thấy cha luôn. Chỉnh chỉnh cây kim to nhất. Anh nhấm thẳng vào mông cô ta như chính bò. Bơm thuốc cái dẹt vào. Á Ả la thất thanh một tiếng rồi người đừng lặng im đến thế ngất luôn tại chỗ. Anh dẹp đồ nghề. Khinh bỉ lấy chân đạp đạp cô ta mấy cái mới ra ngoài. Cô nghĩ cô là ai? Muốn thân thể này của tôi á, mơ đi. Cả thân thể sự trong trắng của tôi đều nằm trên người Bảo Bảo yêu dấu hết rồi. Phi, bẩn tay, đi rửa sạch sẽ về ôm vợ. Giải quyết xong chuyện Cố Ngạo dặn, anh đi một nước ra khỏi phòng không thèm ngoảnh mặt lại. Trích đau thôi nhưng vẫn chuẩn chuyên môn nhá. Ha ha ha. Các bạn thấy cô ta giống con gì nà? Ha ha ha, cách chương.